không phải tâm hắn không đủ lớn, nhưng là một bộ thi thể nằm tại bên cạnh, hắn làm sao cũng không có khả năng làm như không thấy a. Bất quá, Thạch Hạo dậy đứng lên đằng sau, hắn cũng lập tức trầm xuống tâm đi học. Thật đúng là đến liền không nhìn bộ thi thể này, bởi vì luyện bá thể thuật qua thống khổ, có thể để người ta quên hết thảy, có thể mập mạp nghị lực chi kiên lại là vượt quá Thạch Hạo dự kiến. Mặc dù mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, nhưng hắn sửng sốt kiên trì được. Ba lần bá thể thuật vận chuyển xuống tới, mập mạp đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc, Thạch đầu, ta giống như gầy mấy cân. Mập mạp thở xong khí về sau, mười phần vui mừng nói, Thạch Hạo nhìn xem trên mặt đất, da hỏa này chảy ra mồ hôi giống như để mặt đất ngâm một trận mưa giống như. Đây nhất định thiêu đốt đại lượng mỡ, có thể không gầy sao? Ta cho ngươi chút dược dục bao, ngươi sau khi trở về đừng quên tiếp tục luyện, mấy ngày nay mà nói, cũng đừng có cùng ta liên hệ, miễn cho đưa ngươi cũng lôi xuống nước. Mập mạp gật đầu, cũng không có xung động nói muốn cùng Thạch Hạo cùng một chỗ chia sẻ. Trên thực tế, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ làm liên lụy Thạch Hạo. Nhưng hắn âm thầm thề, nhất định phải bán mạng tu luyện, trở thành có thể cùng Thạch Hạo cộng đồng đối mặt nguy hiểm huynh đệ. Tốt, hắn gật đầu, mập mạp cầm dược dục bao, đi về nhà. Thạch Hạo không có để ý thi thể, ngày mai để Hải Lăng võ quán người đến bên trên một chuyến, thay xử lý là được rồi. Ngày thứ hai, Thạch Hạo trước tắm thuốc, luyện tập bá thể thuật, sau đó lại tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh. Hắn tận khả năng đem lúc tu luyện đều phóng tới cùng một chỗ. Lần này, bởi vì linh hồn lực còn không có hoàn toàn khôi phục, Thạch Hạo chỉ là thôi động công pháp thất truyền, nhưng ở đạt tới đệ nhị chuyển thời điểm, hắn liền chạm đến lực lượng hạn mức cao nhất. Cùng trước kia một dạng, Thạch Hạo tùy tiện liền xông phá cực hạn, lập tức lực lượng lại bắt đầu cấp tốc tăng lên. 27,000 cân chi lực, tương ứng địa, Thạch Hạo chỉ đề thăng 3.000 cân lực lượng, không có cách, chỉ là cướp đoạt 7 lần năng lượng thiên địa. Nhưng là, lần tu luyện này đằng sau, Thạch Hạo cũng đột phá đến sơ cấp võ sư, mà hắn thực tế lực lượng lại là cao cấp cấp bậc võ sư. A, Thạch Hạo huy động một chút nắm đấm, lại phát hiện thể nội lỗ chân lông đều là đang phát tán ra lực lượng, giống như tại thân thể bề ngoài tạo thành một lớp màng giống như. Đây là lực lượng ngoại phóng hình thành cương kình. Hắn hết sức kinh ngạc, theo lý tới nói, chỉ có võ tông mới có thể làm đến lực lượng ngoại phóng. Đây cũng là võ tông tiêu chí, lực lượng thả bên ngoài, không gì sánh được thực dụng. Đấm ra một quyền, tương đương với chụp vào một cái quyền sáo, chẳng những càng thêm lực phá hoại, mà lại có thể đưa đến rất tốt bảo hộ hiệu quả. Cho nên, nếu là thấy có người tay không tấc sắt cùng binh khí chơi liều, cơ bản liền có thể khẳng định, đối phương chính là một vị võ tông, đặt ở trên phòng ngự cũng giống như nhau, cương kình dày đặc tại trên thân thể, có thể đưa đến cực lớn giảm sóc tác dụng. Thạch Hạo tu luyện bá thể thuật, cơ bắp, xương cốt cứng cỏi vốn sẽ phải viễn siêu người bình thường, hiện tại lại thêm cương kình phòng hộ, thậm chí có thể miễn cưỡng ăn xuyên vân nỗ liên xả. Đương nhiên, giống con mắt loại hình non mềm khí quan hay là phải bảo vệ. Bá thể thuật cũng luyện không đến trên vị trí như vậy. Thạch Hạo kinh hỉ sau khi, cũng không khỏi buồn bực, vì cái gì hắn rõ ràng không phải võ tông, lại có thể làm đến lực lượng ngoại phóng rồi. Chẳng lẽ, đây là bởi vì cửu chuyển lược thiên kinh sao? Hắn cười một tiếng, kể từ đó, thực lực của hắn đương nhiên tiến thêm một bước. Càng không cố kỵ, Thạch Hạo đi học viện, hắn muốn ghi danh tham gia đế đô học viện luận võ, tranh đoạt tư cách. có xét thấy hắn hôm qua giết Dương Siêu phụ tử, hôm nay khẳng định sẽ có một trận đại trận chiến chờ lấy hắn. Đây cũng là Thạch Hạo đem tu luyện cửu chuyển lược thiên kinh nâng lên buổi sáng nguyên nhân một. Trong, thực lực mạnh hơn điểm, khẳng định không sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.